xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4948, không may nữ tổng giám đốc 19. Góc truyện audio.com. Vân Tiêu Tiêu nhưng lại không biết, lúc này ở tại nơi này cái gian phòng người không phải Đường Dực, mà là Khổng Phong, nàng cũng không biết, Khổng Phong là uống rượu, nhưng không có say, liên hệ người của hắn nói cố chủ thích loại kích thích này, đến lúc đó không bật đèn, cũng không cần lên tiếng, chỉ cần bị động tiếp nhận liền được. Khổng Phong cũng là một cái thích chơi kích thích người, không chỉ có thể chơi, còn có thể lấy tiền. Hắn cảm thấy rất tốt, vừa vặn còn có 10 ngày, cha hắn mới cho hắn thu tiền, mỗi tháng cũng chỉ cho hắn 50 vạn, hoàn toàn không đủ, cố chủ cho hắn 100 vạn, là cha hắn cho 2 tháng linh dùng tiền, còn rất có lời, bất quá hắn còn là hỏi nhiều một câu, đến lúc đó đi vào nữ nhân bao nhiêu tuổi, xấu không xấu, cố chủ nói tuyệt đối không xấu, rất trẻ trung, hắn liền nghĩ qua đến xem. Tuy nói tối lửa tắt đèn nhìn không thấy, thế nhưng đụng vào còn là có thể cảm giác được, nếu như là cái lão thái bà, hắn liền tranh thủ thời gian chạy trốn, dù sao người cố chủ kia cũng không dám lộ ra cái gì. Khổng Phong đang suy nghĩ, hắn liền bị thu một viên thuốc, đây là để hắn lo lắng xuống, trong chốc lát hắn cảm giác được đây là phương diện kia thuốc, liền yên tâm. Sau đó hắn nghe được một cái tuổi trẻ giọng nữ, con thật đáng yêu, con có một cái tay nhỏ trên mặt của hắn bóp, quả nhiên là cái rất trẻ trung nữ nhân. Xong việc sau đó, Khổng Phong kỳ thật có chút vẫn chưa thỏa mãn, dù sao đây không phải là hắn chủ động, nhưng lại cảm thấy rất kích thích. Hắn giả vờ như say quá đi ngủ, nghe được trong phòng âm thanh, nữ nhân kia còn một bên nói thầm tiện nghi hắn. Về sau cũng không tiếp tục gặp nhau lời nói. Khổng Phong có chút nghiền ngẫm, cũng không biết là nhà ai thiên kim tiểu thư, như thế sẽ tìm kích thích, thật muốn nhận thức một chút, nghĩ đến 100 vạn, hắn cũng không có động tĩnh. Mãi đến Vân Tiêu Tiêu rời phòng, Khổng Phong mới ngồi dậy, cho hắn cố chủ phát tin tức túc chủ đại đại. Xong rồi, Đường Quả nghe được câu này sau đó, liền ngủ. Mà Vân Tiêu Tiêu đã trở lại phòng quan sát, đem bên trong giám sát đều khôi phục lại bình thường, đồng thời đem nàng xuất hiện qua quá độ địa phương giám sát, đều cho xóa bỏ, hoàn toàn không lưu lại một chút vết tích. Hiện tại muốn về nhà sao? Vân Tiêu Tiêu lên Hoắc Vĩnh Phi xe, Khương Đinh cùng Hoắc Vĩnh Phi đều trong xe, gặp Vân Tiêu Tiêu đi ra, mới an tâm, phía trước ta đã cùng mụ ta nói. Tối nay ở Khương Đinh bên kia, không quay về. Hoắc Vĩnh Phi nhìn ra Vân Tiêu Tiêu dã rời, ân cần nói, ngươi không sao chứ, không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Vân Tiêu Tiêu sờ lên bụng, cũng không biết một lần có thể hay không mang thai. Không quan hệ, một lần không được, lần sau lại kế hoạch, dù sao ta không muốn kết hôn, nhất định phải có cái hài tử. Sáng ngày thứ hai, Đường Dực mơ mơ màng màng là bị Đường Quân đánh tỉnh. Làm sao ngủ ở nơi này? Đường Quân không hiểu hỏi. Ngươi không phải đặt trước gian phòng sao? Đường Dực ngáp một cái, từ trên ghế salon ngồi xuống, bày tỏ rất kỳ quái. Ta cũng không biết, khả năng là quá say. Lúc ấy đưa ngươi trở về, ngồi tại ghế sofa bên trên ngủ, nhìn trên người ta chăn mền. Hơn phân nửa là tỷ để bọn họ không cho phép nhúc nhích ta. Sợ đem ta động tình. Ân, Đường Quân không có hoài nghi. Lúc này, Đường Quả đã đến gõ cửa. Nàng vào cửa liền nâng chuyện tối ngày hôm qua. Ngươi tối hôm qua nói quá buồn ngủ, lập tức liền nằm đi lên. Chết sống không đi, ta liền không có để cho người chuyển ngươi. Xem ra là hôm qua uống quá nhiều. Đường Dực vò đầu. Không nghi ngờ Đường Quả nói. Hắn nhìn xem Đường Quân. Tiểu thúc nhìn muốn đi bận rộn. Ân, chưa hôm nay 9 giờ có cái hội nghị. Đường Quân cài tốt cúc áo. Nhìn xem Đường Dực cả lơ phất phơ bộ dáng. Thuận tiện nói một câu. Ngươi cũng trưởng thành, đừng luôn là lưu manh xong việc. Muốn yêu, liền nghiêm túc nói. Đừng chỉ cố lấy tê mới. Đường Dực mặt đều sụp đổ hạ xuống. Tiểu thúc, cái này sáng sớm, ngươi liền nâng cái này, điểm xấu. Cách chương.